Chương 1095, giáo huấn. Ơ, đây không phải Lâm sư tỷ mà, như thế nào, đau lòng chính mình tiểu nhân tình sao? Người kia chua ngoa nữ tử thấy Lâm Uyển đứng ra, không những không kinh hãi, trên mặt ngược lại là nổi lên một vòng sắc mặt vui mừng, liên tục không ngừng địa mở miệng châm chọc nói. Đu nờ dê đờ ơ y, Hoàng sư tỷ cũng không có nói sai, Linh Vân này sơn, vốn chính là chỉ có đệ tử hạch tâm mới có thể chỗ ở, ngươi mang cái người mới qua, tính chuyện gì xảy ra? Một người khác nữ đệ tử cũng là mở miệng chất vấn. Đầu tiên, hắn không phải là ta nhân tình, nói lung tung là muốn bị cắt đầu lưỡi. Thứ hai, Lăng Trần hắn tuy không phải là đệ tử hạch tâm, nhưng là Thẩm Băng tâm trưởng lão khách quý, cũng là Thẩm Băng tâm trưởng lão mệnh lệnh, đề cử hắn đến đây nơi đầy tu luyện. Lâm Uyển nhìn qua hai người, thản nhiên nói. Nguyên lai là dựa vào đi cửa sau tiến vào, khó trách, ta đã nói, một tân nhân, ở đâu ra tư cách vào nhập nơi này. Tranh chua nữ tử ánh mắt càng ấm lãnh. Tiểu tử, nơi này là Linh Nguyệt Đảo, cũng không phải là cái gì tam lưu tông môn, đi cửa sau có thể cho ngươi đạt được nhất định đặc quyền, thế nhưng ở chỗ này, chung quy còn phải dựa vào thực lực nói chuyện. Một người khác nữ đệ tử cũng là mở miệng nói, nhìn về phía Lăng Trần Mục Quang, cũng là càng địa xem thường. Nếu như ta là ngươi, cũng sẽ không chẳng biết xấu hổ địa vào ở nơi này, thay vì thừa nhận người khác bạch nhãn đàm phán hòa bình luận, không bằng đổi lại cấp thấp điểm chỗ ở, ngươi cứ nói đi. Tranh chua nữ tử Mục Quang nhìn thẳng Lăng Trần. Xin lỗi, con người của ta không có cái khác buồn sự, chính là da mặt tương đối dày. Đa tạ hai vị sư tỷ quan tâm, ta tạm thời còn không có ý định đổi chỗ ở, đợi ta nghĩ đổi địa phương thời điểm, nhất định thông báo các ngươi. Lăng Trần làm bộ dạng như không có gì, thản nhiên nói. Ngươi nghe được Lăng Trần lời này, tranh chua nữ tử cũng là rồi đột nhiên sắc mặt trầm xuống, không biết điều đồ vật, xem ra không cho ngươi chịu chút đau khổ, ngươi là sẽ không ngoan ngoan cuốn gói cổn đản dứt lời, nàng đúng là trực tiếp vận chuyển chân khí, một trưởng hướng về Lăng Trần quăng đi qua. Ngươi làm gì? Lâm Uyển khuôn mặt cũng là đống nhiên biến sắc, thế nhưng đợi nàng phản ứng kịp thời điểm đã không kịp, kia tranh chua nữ tử cách Lăng Trần thân cận quá. Lúc này đối phương bàn tay, đã là đánh tới trước mặt Lăng Trần cho mặt không biết xấu hổ, đáng đời. Nhìn thấy một màn này, một người khác nữ đệ tử cũng là cười lạnh lạnh nói. Nếu Lăng Trần ở chỗ này bị tranh chua nữ tử cho dạy dỗ, e rằng chuyện này, rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Linh Nguyệt Đảo. Đến lúc sau, Lăng Trần e rằng sẽ trở thành tất cả mọi người cho cười, từ nay về sau đều không ngẩng đầu được lên. Nhưng mà, liền tại bàn tay sắp là muốn phiến đến Lăng Trần chốc lát. Người sau khỏe miệng, lại là rồi đột nhiên nổi lên một vòng hàn ý. Lăng Trần đột nhiên động, thân thể của hắn hơi hơi uốn lượn, đống nhiên ngửa ra sau độ cong rất nhỏ, nhưng lại vừa vặn tránh được kia tranh chua nữ tử một trường. Sau đó, tay phải của Lăng Trần đột nhiên thò ra, nhanh như thiểm điện, một bả cầm chặt kia tranh chua nữ tử rút về đi cổ tay. Trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng hàn quang, tay của Lăng Trần trưởng rồi đột nhiên uốn éo, cửa giặc một tiếng giòn vang. Theo một đạo kêu thảm đầy thê lương âm thanh vang lên, tranh chua nữ tử cổ tay đã biến hình, nghiễm nhiên là bị Lăng Trần cho sống sờ sờ bẻ gãy. Tại làm xong đây hết thảy, Lăng Trần rồi mới buông lỏng bàn tay ra, bỏ mặc tranh chua nữ tử chật vật rút lui ra. A hỗn đản, ngươi dám phế tay ta cổ tay! Tranh chua nữ tử đau đến khuôn mặt biến hình, nhe răng niết miệng, nhưng càng nhiều là phẫn nộ, chính mình vậy mà để cho một cái mới tới bẻ gãy cổ tay, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chỉ là phế bỏ cổ tay của ngươi, xem như khách khí, nếu như nơi này không phải là lời của Linh Nguyệt Đảo, chỉ sợ hiện tại đoạn liền không phải cổ tay của ngươi, mà là cổ của ngươi. Lăng Trần trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười kia mặc dù cả người lẫn vật vô hại, thế nhưng bây giờ đang ở tranh chua nữ tử xem ra, lại là lệnh nàng có chút khiếp sợ. Người này, nguyên lai không hề giống bề ngoài nhìn qua như vậy mềm yếu có thể lớn. Tại cả người lẫn vật vô hại bên ngoài, kỳ thật là một cái động thủ không chút nào hàm hồ hung ác nhân vật, không nghĩ tới một tân nhân, lại có như vậy thân thủ, ngược lại là nhìn lầm. Lúc này, người kia bị gọi là Chu sư tỷ xinh đẹp nữ đệ tử cũng là mở miệng, lúc này nàng nhìn hướng Lăng Trần trong ánh mắt, đã là nhiều hơn một vòng ngưng trọng ý tứ. Tranh chua nữ tử thân là Linh Nguyệt Đảo đệ tử hạch tâm, tu vi của nàng là thiên cực cảnh bắt trọng thiên, công pháp tu luyện, võ học đều là nhất lưu, so với Lăng Trần người ngoại lai khẳng định mạnh không phải là nhỏ tí kẹo mới đối với, nhưng mà kết quả cuối cùng, cũng là bị thoải mái mà bẻ gãy cổ tay, không hề có lực hoàn thủ. Lăng Trần thế nhưng là Thẩm Băng Tâm trưởng lão coi trọng hậu bối, thế nào, Chu Thanh Thanh, hiện tại ăn vào đau khổ, có thể cho Đường A Lâm Uyển nhàn nhạt nhìn kia xinh đẹp nữ đệ tử liếc một cái, lạnh lùng mở miệng nói, nàng tự nhiên là vui vẻ nhìn Chu Thanh Thanh kinh ngạc, người sau không phải là lần một lần hai cùng nàng đối nghịch, các nàng hai cái, luôn luôn đều giúp nhau không đối phó. Hơn nữa, Lăng Trần tại vừa mới tiến Linh Nguyệt Đảo thời điểm, liền động thủ phế đi Mạc Dương một mảnh cánh tay. Muốn biết rõ, Mạc Dương thế nhưng là thiên cực cảnh cửu trọng thiên tu vi, vô luận là công pháp, võ học hay là chiêu thức, đều so với tranh chua nữ tử mạnh hơn một bậc, liền Mạc Dương đều là ngăn không được Lăng Trần một chiêu. Húng chi này tranh chua nữ tử cho nên nàng ngay từ đầu sẽ không lo lắng Lăng Trần ăn thiệt thòi, tiểu tử này, thế nhưng là có thể từ hai đại thánh giả trong tay chạy trốn ra hỏa, người sau thủ đoạn, có thể khá nhiều loại. Hắn là Thẩm Băng Tâm trưởng lão coi trọng hậu bối Chu Thanh Thanh thật sâu nhìn Lăng Trần liếc một cái, Lâm Uyển vừa rồi đã nói chuyện này, bất quá nàng cũng không có để trong lòng, nhưng hiện tại, nàng có chút đã tin tưởng. Thẩm Băng Tâm tại Linh Nguyệt Đảo địa vị rất cao, này cũng không phải bởi vì thân phận nhị trưởng lão, Thẩm Băng Tâm sở dĩ đành phải tại nhị trưởng lão vị trí, cũng không phải thực lực không đủ, mà là đối phương lựa chọn của mình, đơn thuần thực lực, chỉ sợ là đại trưởng lão cùng Linh Nguyệt Đảo chủ đều chưa hẳn là đối thủ của Thẩm Băng Tâm. Hơn nữa theo nàng biết, Thẩm Băng Tâm trưởng lão tầm mắt cực cao, xưa nay bất quá hỏi tông môn sự tình, môn hạ đệ tử số lượng cũng vô cùng ít, muốn nói đối phương coi trọng hậu bối, trước kia thật sự là không có, coi như là nàng, đã từng muốn bái nhập đối phương môn hạ, đều bị nó từ chối nhã nhặn, không muốn Lăng Trần này, vậy mà có thể đạt được nàng đều được không được đổ vỡ, đạt được Thẩm Băng Tâm trưởng lão ưu ái người này. Thoạt nhìn tựa hồ so với chính mình còn ít một chút một cỗ chua sót. Nhất thời từ Chu Thanh Thanh nội tâm dâng lên. Lăng Trần, cái tên này như thế nào dường như ở nơi nào nghe nói qua. Lúc này, Chu Thanh Thanh bên cạnh nữ đệ tử cao mày, tựa hồ lâm vào trong suy tư. Sau một khắc, nàng hai mắt rồi đột nhiên sáng lên, hiện ra một vòng chấn kinh ý tứ. Lăng Trần, không phải là Thiên Kiếm Đại Hội đó quán quân. Được xưng Cửu Châu đại địa một đời tuổi trẻ đệ nhất thiên tài gia hỏa kia sao hả? Chu Thanh Thanh nghe vậy, một đôi mắt đẹp cũng là bỗng nhiên sáng lên. Đợt, đêm qua cùng một vị đại thần đi uống rượu, không cẩn thận uống nhỏ nhặt hôm nay sẽ đem ngày hôm qua ít kia chương bổ sung, xin lỗi các vị lao đại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.